Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 118, mau cứu lão bà đi. Ngươi luyện kim công trình cấp bậc cao như vậy, không có gì công hội nhân tìm ngươi giúp một tay sao? Giang Kiều kéo Hạ San vào tổ sau khi đồng thời hướng thực tập tháp vị diện đi tới. Giang Kiều không có làm lụng chức nghiệp bảng đẳng cấp đơn độc loại đồ vật. Bất quá Hạ San sinh hoạt chức nghiệp cấp bậc giai đoạn hiện tại toàn bộ người chơi bên trong đều thuộc về đứng đầu, hỗ trợ, chính là thuê người làm một ít gì đó cái gì. Giang Kiều nhớ có một ít đạo cụ là sinh hoạt chức nghiệp cao sau khi mới có thể tạo ra, còn có một bộ phận là người chơi chính mình sáng tạo ra đặc biệt đạo cụ. Không có, luyện kim công trình tạo đồ vật đối với quét đồ không có tác dụng gì. Còn có hả, tại sao trò chơi này chỉ có thể ở trong trang viên tạo đồ đâu? Tạo cơ giới cũng không thể mang đi ra ngoài. Hạ San vừa nghe thấy Giang Kiều nhắc lên phương diện này chuyện liền bắt đầu phát khởi lao tao. Đây là hiện hữu nghề chế tạo các nhà chơi quẫn bách hiện trạng. Đó chính là đại quy mô tạo vật chỉ có thể ở trong trang viên sử dụng. Nếu như mang ra người chơi tư nhân ngoài trang viên mặt, cũng sẽ bị đủ loại tiểu tinh linh cho không tịch thu. Bản đồ mới thật giống như có thể dùng rồi. Giang Kiều ở bên cạnh nghe len lén lau trán một cái. Cũng không tồn tại mồ hôi. Giang Kiều như vậy hạn chế các nhà chơi ở bản thể thế giới sức sáng tạo. Là sợ bọn họ ở bản thể trong thế giới dày vò ra cái gì đáng sợ đồ vật đến. Nhưng người khác thế giới sẽ không cái này băn khoăn. Thật sao? Ta gần đây bận việc đến làm thêm giờ chưa kịp nhìn công lược. Đại lão hả? Bản đồ mới làm như thế nào đi? Ta rất lo lắng người nhà ta tượng gỗ cô em. Hạ San kết thúc chính mình lão mụ tử như thế nhắc tới. Kiểu... Nàng bây giờ so với bản đồ mới công lược, quan tâm hơn nhà mình lão bà chạy đi đâu. Bản đồ mới truyền tống môn tại thí luyện tháp, người trước đi đón bản đồ mới nhiệm vụ chính tuyến. Bọn chúng ta sẽ lại tổ đội. Giang Kiều nói, được, Hạ San đi theo Giang Kiều cùng đi đến thực tập tháp bên ngoài. Lúc này thực tập tháp đã xuất hiện một cái màu xanh biếc truyền tống môn. Mà thực tập tháp dân bản địa lại không thấy tăm hơi. Hẳn là đại địa mẫu thần tạm thời đối với những thứ kia nguyên trụ dân môn đóng cửa thực tập tháp ra. Vào, Hạ San không cần Giang Kiều chỉ dẫn đi theo một đoàn đằng đằng sát khí các đại lão cũng có thể tìm. Được bản đồ mới truyền tống môn ở đâu? Nàng trực tiếp bước vào trong truyền tống môn mặt, làm mở mắt lần nữa lúc trước mắt nàng nổi lên ba chữ. Bạch Lan Đức Đảo, người tốt nhiều, Hạ San mới vừa dẫm ở Bạch Lan Đức Đảo trên đất. Phóng tầm mắt nhìn tới chung quanh tất cả đều là Hắc Long xào huyệt tốt nghiệp. Thần cách cuộc chiến tốt nghiệp đại lão người chơi, con mèo này là giáo đoàn người sao? Không phải là, con mèo này là phát hành nhiệm vụ, thật giống như trong thiết lập mặt là nàng cứu Phù Lị Nhã. Cái đó phu xe ngựa đây. Cha cũng là phát hành nhiệm vụ. Chiếc xe ngựa kia đây. Ngoặc kép, hoa, tốt nóng này. Hạ San là một vị hợp cách tiểu trong suốt đi theo đám kia mặc toàn bộ sử thi trang bị các nhà chơi. Sau lưng, bọn họ toàn bộ đều vây ở một cái mang mèo khăn trùm đầu trước mặt. Cái này Hạ San suy đoán hẳn là lần này tân chủ tuyến mấu chốt nhiệm vụ. Nhưng vấn đề là Phù Lị Nhã đây. Hạ San liếc mắt nhìn hai phía ánh mắt rơi vào xa xa một cây cổ mộc chính giữa. Cổ thụ cùng trên đảo còn lại cây cối so với quá mức chói mắt. Cảnh tượng như thế này một vị thâm niên người chơi chỉ là liếc mắt nhìn là có thể nhận ra nhiệm vụ. Chính tuyến ở chỗ này, mặc dù Hạ San thật tò mò con mèo kia meo sẽ có nhiệm vụ gì. Nhưng nàng hay lại là vòng qua đại lão tạo thành bức tường người. Hướng xa xa cổ mộc chạy đi, đúng như dự đoán Hạ San ở cổ mộc phía dưới nhìn thấy một cửa vào. Nhiệm vụ chính tuyến truy tìm tung tích hoàn thành, Nhiệm vụ chính tuyến sinh mệnh đe dọa bắt đầu. Nhiệm vụ nói rõ, ngươi tìm được ở vào trong hốc cây phù lị nhã, nhưng nàng trạng thái tựa hồ rất không xong, cần phải nhanh một chút được trị liệu. Hạ San đi vào miệng lúc, một cái nhắc nhở bắn ra ngoài. Hạ San không cần nhìn cái thứ hai nhiệm vụ chính tuyến nói rõ, chỉ là nhìn tựa đề cũng biết là có ý gì. Ở cổ thụ cửa vào phía dưới, nàng rốt cuộc nhìn thấy túc trực bên linh sàng nhân phù lị nhã bóng người. Chẳng qua là Hạ San kinh hỉ không kéo dài bao lâu. Phù lị nhã trên người vết thương sẽ để cho nội tâm của nàng níu chặt chút. Phù lị nhã chính co rúm ở hốc cây chính giữa, trắng nõn trên da thịt tràn đầy đủ loại chảy ra cùng hoa thương. Cả người nhìn phi thường suy yếu, nhưng khi Hạ San đi vào trong hốc cây thời điểm, phù lị nhã cảm thấy nàng tồn tại. Thánh linh, ngài, tới, phù lị nhã dùng âm thanh yếu ớt hỏi thăm Hạ San. Muốn đứng lên giống như là thường ngày cùng Hạ San trao đổi. Nhưng bây giờ phù lị nhã đã suy yếu đến không có khí lực đứng dậy rồi. Nàng dưới chân vô lực lần nữa ngã trên đất. Ngã nhào trên đất trong nháy mắt, phù lị nhã biểu hiện trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Chẳng qua là vẫn thử tiếp tục đứng lên, giống như là một đang lặp lại một cái giống vậy chỉ thị người máy như thế. Người chớ lộn xộn rồi có được hay không? An vị đến, không đúng nằm, cũng không đúng, nằm. Hạ San nhìn thấy một màn này cũng nhanh gấp khóc lên. Nàng lấy vượt qua chính mình nhân vật bén nhạy tốc độ chạy tới phù lị nhã bên người. Đưa tay ra đỡ muốn đứng lên phù lị nhã. Hạ San đối với phù lị nhã cái này cảm tình cùng còn lại người chơi nam không giống nhau. Mặc dù nàng cũng lão bà kêu. Có thể Hạ San đối với phù lị nhã cảm tình càng giống như là đối đãi muội muội như thế. Hay lại là cái loại này chỉ có 10 tuổi khoảng chừng cái gì cũng không biết muội muội. Nhìn thấy phù lị nhã được nặng như vậy thương, Hạ San hiện tại tâm tình đã không thể dùng thương tiếc để hình dung. Hoàn toàn là có cây đao xen vào tại chính mình trong lòng còn khuấy giật mình. Ở Hạ San đến gần phù lị nhã thời điểm, một cái cửa sổ đột nhiên ở phù lị nhã bên người bắn ra. Hạ San thấy rõ cái này cửa sổ bên trên hiện ra một loạt số liệu. Túc trực bên linh sàng nhân phù lị nhã nghiêng về. Nữ, HP, 100/1000 khỏe mạnh độ, 4/100 độ đói bụng, 5/100 miệng khát độ, 5/100 mệt nhọc giá trị, 5/100 quần áo, cũ nát cầu nguyện phục trạng thái, suy yếu, đói bụng, miệng khát, giá rét. Trọng thương có lây khả năng, mệt mỏi, tâm tình tạm chưa giải khóa thường chú chúc phúc, vô tạm thời chúc phúc, vô dự trù 45 tiếng sau khi mất đi sinh mệnh lực lâm vào tự mình trạng thái hôn mê. Hạ San xem xong này liên tiếp số liệu, nàng trong trí nhớ phù lị nhã là tượng người mới đúng. Tượng người chẳng lẽ cũng phải ăn đồ ăn sao? Có thể Hạ San nhớ phù lị nhã nguyện vọng là tiến hóa thành chân nhân. Chẳng lẽ thành công, nàng đã không để ý tới nhiều như vậy. Thành trạng thái bên trong kia liên tiếp màu đỏ thắm trạng thái. Khiến Hạ San nhìn đến kinh hồn bạt vía. Này đổi thành bất cứ người nào phòng trừng đã sớm ở sắp chết ranh giới. Chữa trị, trước hết muốn trị liệu. Hạ San mở ra tự mình cõng bao. Ở một đống lớn cơ giới linh kiện còn có người máy cùng đào máy bên trong tìm được chỉ có 3 bình HP. Dược tề, phù lị nhã uống nhanh rồi nó. Hạ San lấy ra một chai được đặt tên là đặc hiệu sinh mệnh dược tề thuốc đưa cho phù lị nhã. Nhưng phù lị nhã trạng thái đã suy yếu đến không có biện pháp cầm lên chai thuốc. Hạ San nhanh trí mở ra thuốc trên bình mộc nút. Mang bên trong giống như huyết dịch như thế chữa trị chất lỏng ngã xuống phù lị nhã bên môi. Thật đúng là có thể mở ra tới uống. Hạ San không tưởng tượng nổi nhìn bình thủy tinh bên trong chứa đến chất lỏng chảy xuôi mà ra. Rơi vào phù lị nhã môi cạnh. ở thánh linh bên trong uống thuốc đều là giống như là truyền thống võng du như thế đặt ở nhanh nhẹn. Lan bên trong, người chơi muốn sử dụng sinh mệnh dược thủy thời điểm trực tiếp chủ động khấu khoái tiệp kiện hoặc là trong đầu muốn là được. Hạ San cho tới bây giờ cũng không có chân chính trên ý nghĩa uống qua một lần sinh mệnh dược thủy. Cho nên hắn là lần đầu tiên biết rõ sinh mệnh dược thủy là có thể đổ ra hay a. Phù Lị Nhã cũng không có chân chính mang sinh mệnh dược thủy cho uống vào. Dược thủy ở trên người nàng bốc hơi, lóe sáng ánh sáng từ tượng người cô em trên người chậm rãi nổi lên. Nàng HP cũng bắt đầu chậm chạp tăng lên. Ngay ngắn một cái bình đặc hiệu sinh mệnh dược tề có thể khôi phục đại khái 1000 điểm HP. Thời gian câu đao là 30 giây, Phù Lị Nhã HP lại chỉ khôi phục một cái bách điểm. Này 100 điểm HP cũng để cho Phù Lị Nhã có hơi có chút tinh thần. Ở Hạ San nâng đỡ ngồi dậy, người cảm giác khá hơn một chút sao? Hạ San liền vội vàng hỏi, ta hỏi cái vấn đề này làm gì? Chờ ta xem một chút ta trong túi đeo lưng có hay không ăn cùng uống. Phù Lị Nhã thanh trạng thái, đã nói cho Hạ San nàng bây giờ thật không tốt, ít nhất là nhanh phải chết đói cùng chết khát trạng thái. Không chỉ là chết khát còn có thể sẽ mệt chết người. Tóm lại chính là lại không trị liệu lời nói, nàng lão bà sẽ không có. Có thể Hạ San tại chính mình trong túi đeo lưng tìm một vòng. Phát hiện một cái rất có thể lo sự tình. Nàng căn bản không có cái gì có thể trở thành thức ăn hoặc là thủy đồ vật. Dược thủy cũng không thể coi là ở phạm vi này bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ